Hồng Anh Ký, chương 156, tìm kiếm A Bích, góc truyện audio.com. Mộ Dung Phục nghe được A Bích hai chữ biến sắc, nói, ngươi đây là ý gì? A Phi nói, Mộ Dung công tử, ngươi bây giờ tỉnh, có phải hay không đã nhớ tới A Tử cô nương ở nơi nào? Mộ Dung Phục cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là đang lo lắng nhiệm vụ của ngươi A Hát. Ta tự nhiên là nhớ rõ. Sau khi trở về ta liền để cho A Tử cô nương cùng Kiều bang chủ rời đi. Chính ta tìm kiếm A Bích là đủ. Nhiệm vụ của các ngươi không sẽ thất bại. Ngươi ban thưởng cũng sẽ không biết ít. Ngươi cũng không nên ở chỗ này vướng bận rồi. A Phi cười nói. Mộ Dung công tử, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể tìm tới A Bích rồi hả? Không nói đến ngươi còn không biết nàng ở nơi nào. Mặc dù là ngươi biết. Một mình ngươi lại có thể hay không cứu ra nàng đến. Mộ Dung Phục khẽ vươn tay cử động ở trước mắt, cất cao giọng nói, chỉ bằng ta Mộ Dung Phục một đôi tay, thiên hạ có bao nhiêu người dám ngăn trở ta, lần này ta võ công tiến nhanh, thiên hạ có thể ngăn trở của ta sợ là cũng không nhiều rồi. Mặc dù đối phương là Đông Phương Bất Bại, ta cũng muốn đi đấu một trận, A Phi nhẹ gật đầu. Một thân ngón tay cái nói, tốt anh hùng, khí độ tốt, chỉ tiếc, chỉ bằng vào một mình ngươi, không biết ngày tháng năm nào có thể dò thăm A Bích cô nương hạ lạc. Hạ xuống, cho đến lúc đó, nói không chừng nàng đã chết đói, thấy Mộ Dung Phục vẻ mặt sát khí, A Phi nhấc tay đã ngừng lại hắn, nói tiếp, hơn nữa, một mình ngươi tìm hiểu A Bích cô nương, tất nhiên là giang hồ biết rõ. Đối phương chẳng phải sẽ đối với ngươi nghiêm ra đề phòng. Đến lúc đó là được thành lập xong được đầm rồng hang hổ cho ngươi xông. Mặc dù là ngươi xông vào, đối phương cưỡng ép A Bích cô nương, ngươi lại nên như thế nào? Ta suy đoán hạ xuống, bây giờ A Bích cô nương tại trong lòng ngươi địa vị. Sợ là cũng không thấp, nói không chừng cho ngươi tự mình hại mình cánh tay. Hắc hắc, ngươi đều không thể không làm đi. Mộ Dung Phục vốn là chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này nghe xong cũng là khẽ nhíu mày không nói một lời. Kiều Phong ở một bên nói. Đã như vậy, A Phi ngươi có phương pháp gì? A Phi lắc đầu, nói. Có sẵn phương pháp ta không có. Mộ Dung Phục cười lạnh nói. Này vừa rồi chẳng phải là một đống nói nhảm. Tiêu khiển cùng ta, A Phi thở dài nói. Nói thật Mộ Dung công tử, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ cùng thế lực, cũng là tìm không thấy người nào tới giúp ngươi rồi. Từ khi ngươi điên về sau, Mộ Dung thế gia cũng là danh nghĩa, ta tuy nhiên không thể nào đấy. Bất quá một câu nói ra, ít nhất còn có cái bang hơn 10 vạn đệ tử có thể giúp một việc. Ta bằng hữu trên giang hồ cũng không ít, trường thương môn mấy vạn đệ tử vẫn là có thể tình bạn tài trợ thoáng một phát. Còn ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, là quyết định của ngươi rồi. Mộ Dung Phục sau khi nghe, thần sắc biến ảo một hồi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười, nói, cái lúc này ta còn tại cố kỵ ta Mộ Dung thế ra mặt. Hắc, chỉ cần có thể tìm được A Bích, ta tự nhiên không đáp ứng. Ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì võ công? A Phi cười nói. Lúc này đây ta là xem ở Kiều bang chủ cùng A Bích cô nương phần bên trên giúp ngươi. Không phải là vì ngươi võ công gì. Còn có, trước khi ngươi đối với thương pháp của ta có chỉ điểm tri ân. Coi như là ta báo ân một lần rồi. Mộ Dung công tử, nói cho ta biết A Tử cô nương hạ lạc. Hạ xuống đi, Mộ Dung Phục trầm mặc một hồi. Nói ra một chỗ, Phong Lăng Độ Khẩu, A Phi sau khi nghe. Cảm thấy cái chỗ này có chút quen thuộc, hắn đem lôi ra hệ thống tin tức, thông chi theo gió trôi qua. Theo gió trôi qua hiển nhiên là ở vào chờ lệnh trạng thái. Vừa nghe đến tin tức lập tức hồi phục, ngươi kế hoạch thành công, cho Mộ Dung Phục hạ dược sao? A Phi trả lời, sự tình có biến, Mộ Dung Phục mình thanh tình, bất quá hắn nói A Tử ngay tại Phong Lăng Độ Khẩu. Phái các huynh đệ đi xem đi. Tìm được A Tử, cái bang môn phái Hưng Suy nhiệm vụ trên cơ bản liền không có vấn đề. Theo gió trôi qua đương nhiên là biết rõ này mấu chốt trong đó. Mừng lớn nói, A Phi huynh đệ thật là thần nhân vậy, ta sẽ xảy đến phải. Còn có một sự tình, A Phi nói tiếp, thuận tiện giúp ta phát ra một tin tức, nói Mộ Dung Phục phát ra tìm kiếm A Bích nhiệm vụ. Ngươi theo gió trôi qua là duy nhất người liên hệ, hướng ngươi cung cấp A Bích đầu mối người. Mộ Dung Phục ban thưởng cao cấp võ công một bộ, đem A Bích bình yên mang tới người chơi. Mộ Dung Phục ban thưởng tuyệt học đầu chuyển tinh di. Đầu chuyển tinh di, móa, thiệt hay giả, theo gió trôi qua kinh hãi. Giả dối, A Phi trở về nói. Chỉ là cho các ngươi cái bang chân chạy, làm không tốt các ngươi cái bang lúc này đây sẽ kiếm lớn một bà. Ít nhất đã tìm được A Bích, Mộ Dung Phục không thể thiếu cho các ngươi cái bang một điểm chỗ tốt. Hắn hiện tại võ công tiến nhanh, cùng Kiều Phong cũng không xê xích gì nhiều. Theo gió trôi qua không rõ một đêm này chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Phục thanh tỉnh thì không có tiêu diệt A Phi. Ngược lại là nói ra A Tử hạ lạc, hạ xuống, để cho cái bang nhiệm vụ đã lấy được đột phá tính tiến triển. Chẳng lẽ là một đêm này xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết chuyện tình? Chẳng lẽ là A Phi huynh đệ bán rẻ thân thể? Vẫn là A Phi đại phát thần uy chinh phục Mộ Dung Phục? Cái suy đoán này để cho theo gió trôi qua bờ mông siết chặt. Nhưng là xét thấy này mấy lần A Phi biểu hiện, ngạnh xanh xanh để cho môn phái này nhiệm vụ khởi tử hồi sinh. Theo gió trôi qua đối với hắn cũng rất có tín nhiệm. Rất nhanh tìm kiếm A Bích cô nương nhiệm vụ là được phái phát đi xuống. Giang hồ tại nơi này bình tĩnh trong đêm nhanh chóng sôi trào lên. Cái bang hơn 10 vạn đệ tử. Trường thương môn cũng có mấy vạn người, bọn họ truyền miệng, không bao lâu toàn bộ giang hồ cũng biết một việc, Mộ Dung Phục xuất hiện ở Phong Lăng Độ Khẩu, phàm là cung cấp A Bích hạ lạc, hạ xuống người chơi, đều cũng tìm được ít nhất một quyền cao cấp võ công. Còn có tuyệt học đầu chuyển tinh di với tư cách giải thưởng lớn. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi, vô số người chơi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bắt đầu tìm hiểu ăn mặc bích sắc quần áo NPC nữ tử. Liên quan hiệu ứng mạnh, thế cho nên cửa hàng cũng bắt đầu đại quy mô bán ra bích sắc quần áo lấy hấp dẫn ánh mắt. Gái lầu xanh đều là một bộ bích sắc mời chào hộ khách. Phong Lăng Độ Khẩu, phòng, A Phi ngồi ở trên mặt bàn tự rót tự uống. Bên người cũng bồi bạn theo gió trôi qua. Người bảo thủ các loại, đợi cái nhóm cao thủ. Mộ Dung Phục lại là có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt của hắn khi thì rơi trên cửa, khi thì tung bay ở ngoài cửa sổ, hiển nhiên là lo lắng cực kỳ. Kiều Phong nhưng lại đã không ở nơi này rồi, lúc trước cái bang giết hướng Phong Lăng Độ Khẩu, rất nhanh là được đã tìm được tại trong một cái phòng ngẩn người A Tử cô nương. Tại lấy ra Kiều bang chủ tín vật về sau, A Tử đại hỉ theo cái bang xuất phát. Rất nhanh nàng là được gặp được Kiều Phong. Hai người không lời ngưng chẹn họng một hồi. Theo gió trôi qua lập tức phái người đem Kiều Phong cùng A Tử chuyển rời đến cái bang tổng đà. Cái này khâu còn xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. A Tử con mắt là mù đích, nhìn không tới Kiều Phong tín vật, bởi vậy vẫn đối với mọi người bảo trì thái độ hoài nghi. Nàng trong phòng hạ độc. Phàm là đi vào đệ tử cái bang đều bị độc ngã rồi. Tinh túc lão tiên độc rất lợi hại. Mọi người nằm trên mặt đất một hồi kêu rên. Cũng may theo gió trôi qua có an bài khác. Đặc dị thả một cái truyền âm ống để cho Kiều Phong cùng hắn cô em vợ đúng rồi một cái lời nói. Lúc này mới đại công cáo thành. Kiều Phong cùng A Tử bị đưa đến cái bang tổng đà về sau. Theo gió trôi qua thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ môn phái nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, tiếc rằng Kiều Phong nhưng lại không chịu đáp ứng tọa trấn cái bang. Đưa ra một cái điều kiện, chính là muốn đợi đến lúc A Bích cô nương bình yên sau khi trở về hắn mới chịu đáp ứng cái bang yêu cầu. Nếu hắn không là hiện tại lòng có lo lắng, không muốn nghĩ những chuyện khác, cái chủ ý này nhưng lại A Phi cho Kiều Phong ra. Nếu như Kiều Phong hiện tại đã đáp ứng, cái bang môn phái hưng suy nhiệm vụ liền hoàn thành nhiệm vụ cái bang, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tư đến giúp Mộ Dung Phục tìm kiếm A Bích. A Phi tự nhiên cũng sẽ không cho là chính mình mị lực cũng đủ lớn. có thể tiếp tục đem ra sử dụng cái băng làm sự tình. Điều này làm cho theo gió trôi qua tốt trở nên đau đầu. Hắn biết đại khái đây là A Phi chủ ý cùi bắp. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến tiếp tục ra sức. Thật không bạn chí cốt, theo gió trôi qua nhìn thấy A Phi lần đầu tiên cứ như vậy nói. http://www.ukn.com, A Phi cười nhẹ một tiếng, nói, quyền đương giúp một việc, đối với các người cũng hữu ích vô hại, ta đây không phải không có biện pháp mà, theo gió trôi qua thở dài nói, Phi ca ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi đối với chúng ta cái bang có đại ân, ngươi một câu, cái bang cao thấp còn không phải lấy cái chết cống hiến. Đúng rồi, này cao cấp võ công sự tình, có phải là thật hay không có chuyện lạ à, A Phi cười lắc đầu. Vừa muốn nói chuyện, Mộ Dung Phục lạnh lùng nói. Chỉ cần có thể tìm được A Bích, đừng nói là cao cấp võ công, tựu là tuyệt học đầu chuyển tinh di ta đều nguyện ý cho. Theo gió trôi qua vỗ tay một cái, cười ha ha một tiếng nói. Mộ Dung công tử thật sự là hào tình vạn trượng. Ta hôm nay xem như bắt đầu bội phục ngươi rồi. Nói như vậy, trước kia ngươi là không bội phục rồi hả? A Phi trêu chọc nói. Theo gió trôi qua ngượng ngùng cười cười. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục. Phát giác hắn cũng không có như thế nào tức giận. Là được nói. Nói thật, trước kia thật đúng là đối với Mộ Dung công tử. Hắc hắc, không có cảm tình gì. Đương nhiên này muốn trách Kim lão gia tử. Hắn đem ngươi ghi thành người như vậy. Các ngươi hiểu được, bất quá hôm nay gặp mặt, ta mới biết được Mộ Dung công tử cũng là chí tình thành tâm thành ý chi nhân. Không thể tưởng được ngươi buông vương bá chi nghiệp, lại là có như thế phong thái. Ta tự nhiên là bội phục, yên tâm, cái bang cao thấp nhất định giúp Mộ Dung công tử tìm được A Bích cô nương. Coi như là hoàn thành chúng ta người chơi một ít chí nguyện to lớn cùng cảm khái. Cũng là tâm nguyện của chúng ta A Hát. A Phi chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên có người chọn mở cửa mảnh vải, hai cái ăn mặc bích sắc quần áo nữ tử chân thành đi đến. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, nhưng là A Phi nhưng lại trước mắt có chút biến thành màu đen. Đi vào là nữ tử không tệ, nhưng không phải A Bích, mà là hai cái để cho A Phi nhức đầu người. Hai người bọn họ tên gọi Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng. Cách chương.